Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2563, ngàn năm biến hóa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiến đến trước đó, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, Liễu Thanh Giao sắp luân hồi chuyển thế trở về, tâm tư của hắn, toàn bộ đều ở trên đây, thật không có lòng dạ thanh thản đi cân nhắc mặt khác loại kia lo lắng cảm xúc, tựa hồ chỉ có ích bế quan tu luyện, mới có thể áp chế. Nhưng mà, khi hắn xuất hiện ở trong đại điện mặt, thấy Nhậm Thanh Hoan đáy mắt chỗ sâu loại kia bối rối cùng khẩn trương thời điểm, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được. Có một số việc, thật nên đi làm. Có vài người, cũng thật không thể cô phụ. Hoa Tâm, có lẽ ấy, hắn là phi thường quan tâm Liễu Thanh Giao không giả. Đã có thể liền Tô Hàn chính mình đều không thể không thừa nhận, hắn không phải một cái một lòng người. Bằng không mà nói, lại sao có thể tại biết rõ Liễu Thanh Giao còn sống tình huống dưới. Vẫn như cũ là ủng nắm chắc vị thê tử. Chẳng lẽ nói là bởi vì trách nhiệm, cầu thí, như thật cho rằng như thế, cái kia nhất đối không nổi người, liền là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên các nàng. Hắn là đã từng Yêu Long Cổ Đế, cũng là bây giờ Thiên Ức Chi Tôn. Có thể tình cảm, cùng tất cả những thứ này, đều không có quan hệ. Liễu Thanh Giao, còn có 9.000 năm mới có thể trở về. Mà Tô Hàn, không thể để cho Nhậm Thanh Hoan. Vì thế chờ đợi 9.000 năm. Hạ đẳng tinh vực đã thái bình, lễ hỏi đều hiện lên tới, Tô Hàn nhất định phải cho Nhậm Thanh Hoan một cái hoàn mỹ bài thi. Người chớ có nói hưu nói vượn. Nhậm Thanh Hoan vẻ mặt càng đỏ, có loại để cho người ta nhịn không được, nghĩ cắn một cái xúc động. Hưu, Tô Hàn bỗng nhiên tiến lên, tại Nhậm Thanh Hoan không kịp phản ứng nháy mắt, đột nhiên đưa tay, một thanh nắm eo thon của nàng. Này một cái chớp mắt, Nhậm Thanh Hoan trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Nàng ngẩng đầu, nhìn cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, trong đầu, hoàn toàn trống rỗng. Tô Hàn, ngươi không muốn cản rỡ, ta có thể là... Ô ô, nàng mong muốn mở miệng, lại là không chờ nàng nói xong, cái kia mềm mại môi anh đào, chính là bị Tô Hàn miệng, cho mạnh mẽ ngăn chặn. Thiên địa, ở trong nháy mắt này, tựa hồ cũng mất đi màu sắc. Cung điện kia bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Nhậm Thanh Hoan, kịch liệt tiếng thở dốc. Nàng thậm chí, đều đã quên đi dãy rùa. Thân thể mềm mại, tại lúc này trở nên cứng đờ, có loại cảm giác hít thở không thông, xông lên đầu. Nàng mong muốn dãy rùa, có thể cái kia đã vươn ra tay, lại giống như là bị cái gì quỷ dị đồ vật cho điều khiển. Thế mà, đặt ở Tô Hàn trên lưng, thật chặt ôm hắn, đôi mắt dần dần nhắm lại, cái kia nâng lên cổ họng tâm, cũng là chậm rãi để xuống. Thời gian, giống như vĩnh cửu ngừng lưu tại giờ khắc này. Cho đến, hô hấp thật muốn dừng lại, Nhậm Thanh Hoan mới đẩy ra Tô Hàn. Hô, hô, cái kia bộ ngực cao vút, đang không ngừng chập trùng. Nàng đều không dám cùng Tô Hàn đối mặt, một mực tại trong lòng hỏi chính mình, vì sao, chính mình lại biến thành dạng này. Hết sức rõ ràng, ở trên đây, nàng vĩnh viễn cũng không tìm tới đáp án. Ta đem hạ đẳng tinh vực qua bình an khang. Xem như lễ hỏi đưa cho ngươi, ngươi liền đem chính ngươi, xem như đồ cưới, đưa cho ta như thế nào. Tô Hàn thanh âm êm ái chuyển đến, ta, Nhậm Thanh Hoan không biết nên mở miệng như thế nào, lòng của nàng, vẫn như cũ là hốt hoảng. Cái kia quyết định như vậy đi, Tô Hàn mỉm cười, cúi xuống thân đến, cúi tại Nhậm Thanh Hoan bên tai nói, đêm nay, ta còn muốn ăn ngươi làm món ăn, mà lại, ta không có ý định đi. Nhậm Thanh Hoan khuôn mặt lập tức đỏ bừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn cự tuyệt, có thể ngẩng đầu thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, đã biến mất không thấy. Bàn đêm buông xuống, tái nhợt ánh trăng, bày khắp đại địa. Thuộc về Nhậm Thanh Hoan khuê phòng trước đó, có một bóng người, chậm rãi xuất hiện. Bái kiến tôn thượng, cái kia vẫn luôn tồn tại hai cái thiên sơn các thủ vệ, lập tức hướng Tô Hàn cung kính hành lễ. Tô Hàn gật đầu mỉm cười, sau đó đẩy cửa phòng ra. Nói thật, hắn cũng có chút khẩn trương, theo trùng sinh đến nay, còn là lần đầu tiên bá đạo như vậy nói cho một nữ nhân, chính mình đêm nay sẽ đến, mà lại. Sẽ không đi, nhưng mà, này loại khẩn trương, rất nhanh liền biến mất. Trong phòng, rỗng tuếch, không như trong tưởng tượng, mùi thơm nức mũi thức ăn, cũng không có Nhậm Thanh Hoan, cái kia tuyệt thế động lòng người thanh lãnh dung nhan. Nàng, không ở nơi này, ai, sững sờ sau một lát, Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, lại là lui ra khỏi cửa phòng. Hắn không có đi hỏi cái kia hai cái thủ vệ, Nhậm Thanh Hoan đi nơi nào. Hắn hiểu được, Nhậm Thanh Hoan như không muốn để cho tự mình biết, vậy coi như là giấu ở gian phòng cách vách, Tô Hàn cũng sẽ không dùng thần niệm đi điều tra. Lòng tràn đầy khẩn trương, tại lúc này hóa thành thất lạc, đồng thời, lại có chút mâu thuẫn buông lòng. Có lẽ, thật còn không phải lúc đi, áo trắng dần dần đi xa, có một ánh mắt, từ phía sau nhìn lại. Nhậm Thanh Hoan, cũng không có đi hướng địa phương khác, nàng thật, chẳng qua là tại căn phòng cách vách. Nhưng mà, một mặt vách tường, lại là giống như một đạo hào rộng, đem khoảng cách này cho kéo ra. Tô Hàn, thật xin lỗi, môi anh đào khẽ mở, Nhậm Thanh Hoan thì thào. Ta vốn cho rằng, ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới, ta sẽ như này thấp thỏm lo lắng. Chờ ta triệt để thấy rõ chính mình về sau, ta sẽ cho ngươi một đáp án. Thời gian thấm thoát, ngàn năm lại ngàn năm, đối với thấp cấp bậc tu sĩ tôi nói, mấy ngàn năm thời gian, rất dài. Mà đối với cao cấp bậc tu sĩ tôi nói, mấy ngàn năm thời gian, có lẽ chẳng qua là một lần bế quan, một lần chớp mắt, một lần tu luyện. Thánh tử tu di giới bên trong, bên ngoài 1.000 năm, trong đó 350 vạn năm. Làm tất cả mọi người, cũng bắt đầu chân chính tu luyện. Cái thứ nhất 1.000 năm trôi qua thời điểm, Tô Hàn tu vi, đạt đến nhị phẩm thiên đế cảnh. Trọn vẹn 350 thời gian 10 vạn năm, mới từ nhất phẩm, đột phá đến nhị phẩm, thời gian này, thật không ngắn. Thậm chí, có thể nói là cực kỳ dài dòng buồn chán. Nhưng mà, giống như là hiên viên khung đám người một dạng. Theo tu vi tăng lên, linh tinh đối với Tô Hàn, tuy nói còn hữu dụng, lại không còn là như trước đó lớn như vậy. Bởi vậy, tốc độ tu luyện của hắn, bị trong mắt kéo chậm. Đây là một nguyên nhân, mà một nguyên nhân khác, liền là Tô Hàn đem tu vi võ đạo của mình cùng ma pháp tu vi, ngưng tụ lại ngưng tụ, căn cơ đánh gần như hoàn mỹ, phí phạm thời gian dài. Này, đối với mặt khác phổ thông tu sĩ tôi nói, nhưng thật ra là chuyện không cần thiết. Nhưng đối với hiện tại Tô Hàn tôi nói, hắn thứ không thiếu nhất, chính là thời gian. Hắn thậm chí, đều là tại lãng phí thời gian, mà ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, này 350 thời gian 10 vạn năm xuống tới, thiên ức lục địa phía ngoài tinh không bên trong, từng có mười mấy lần, đưa tới thiên kiếp. Đó là, Phượng Hoàng Tông cường giả, bước vào tiên cảnh, dẫn động thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, chiến tộc thất đại cường giả, còn có cái sau vượt cái trước Tín Lăng, cùng với một mực đi theo Tô Hàn Thẩm Ly. Bọn hắn từng không dưới 10 lần nói với Tô Hàn qua, nguyện ý bồi tiếp Tô Hàn, cho đến hắn cũng đưa tới thiên kiếp, mới vừa cùng nhau tiến vào trung đẳng tinh vực. Nhưng mà, đều bị Tô Hàn cự tuyệt, Tô Hàn còn có 8.000 năm thời gian muốn chờ đợi. Để bọn hắn tiếp tục ngừng lưu lại nơi này hạ đẳng tinh vực, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì làm chính mình sự tình, mà dẫn đến người khác con đường tu luyện, vô ích chôn vùi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.